người hỏi tôi sao ca nhạc buồn chuyện tình dở dang. Có người hỏi tôi ca chi những lời tình buồn thế lưng. Có người hỏi tôi gieo chi tiếng lòng tan nát tâm tư. Người con hỏi tôi có phải anh đã yêu, tình yêu chắc chờ nên mỗi lời ta anh như ngàn lời thơ. Có mấy chi vui, tôi ca nhạc buồn vì cuộc đời ngang trái trong tình yêu. Thương cho những người chìm trong khổ đau vì tình bạc đen tham sang phố khô. Xem tơ duyên là trò đùa nhân gian, tôi ca nhà cuồng hát lên tâm sự những người không may. Thấu hiểu giùm tôi khi ca nhà cuồng thì lòng cũng ta để được cùng ai chút cạn

chỉ nữa đâu em. Yêu thương như nước trôi qua cầu, như đàn trôi cùng sâu. Còn gì nữa đâu, chưa đầy buồn. Ngày xưa nàng vẫn yêu màu tím, chiều chiều lên những đôi hoa xin, đứng nhìn xím tím hoang biệt biệt, nhớ chồng chinh chiến miền xa. Ôi lấy chồng chiến binh, lấy chồng thời chiến tranh, mấy người đi chờ lại, sợ khi mình đi mãi, sợ khi mình không về thì thương người vợ bé bóng chiều quê. Nhưng không chết người cháy khói lửa, mà chết người gái nhỏ hậu phương, mà chết người em gái tôi thương. Đời tôi là chiến binh rừng núi, thường ngày lên những đôi hoa xin, thấy cành xin tím thương vô bờ. Tiếng em gái không còn nữa, tại sao nàng vẫn yêu màu tím? Màu buồn tan tác phải không em? Để chiều xin tím hoang biệt biệt, để mình tôi khóc chuyện hoa.

lại dấu thương. Buốt xa câu thơ những lúc đêm mơ, ướp cánh hoa xưa vẫn nhớ hương trường mà đắm trong nghẹn nhau. Mười năm mơ kết mây thành hoa trắng, mây vỡ hoa tan tan giấc mơ hồ. Em hãy về đây đêm giá lạnh, vẫn nghe nọng hơi ấm của tâm hồn trọn mơ. Em hãy về đây đêm giá lạnh, vẫn nghe nọng hơi ấm của tâm hồn trọn mơ.